Chương 484, quán trọ dạ tập, canh thứ nhất. Theo Sê-dê-na về chỗ, sáng ngày thứ hai, ba người liền đi trước xa la ngoại ô thành phố bên ngoài kính huyện. Nhìn mũi tên đông nam tóc mũi tên đông nam tuyến mũi tên đông nam tiểu mũi tên đông nam nói ba ngày lộ trình, đoàn người từ mật hốt tô thành phố đi tới xa la thành phố, chẳng qua là khi bọn họ chạy tới xa la thành phố thời điểm, sắc trời đã tối. Làm sao bây giờ, thiên đã đen như vậy? Chẳng lẽ muốn tại giã ngoại qua đêm sao? Sê-dê-na nhìn mặc sắc bầu trời đêm, lo âu nói rằng. Vừa nghĩ tới phải ở bên ngoài lộ túc, đã cảm thấy cả người sợ. Được rồi, cái này dũng cảm nữ hài sợ quỷ. Đừng lo, ta đã ở xa la thành phố một nhà lữ quán hẹn trước được rồi hai cái gian phòng. Đêm nay chúng ta liền ở đâu? Hơn nữa cự ly ngoại ô kính huyệt rất gần nhà. Tu cổ dơ dơ lên tay, nói rằng. Sê-dê-na nghi ngờ quan sát tủ cổ liếc mắt. Nâng cao ngữ điệu, hai cái gian phòng ta mở gian, tù cổ tỷ tỷ mở gian, diệp mánh ca ca đây, là không phải đã tờ HNG sai số lượng hẳn là ba đang lúc mới đúng. A, đúng, chắc là ta và tù cổ tỷ tỷ mở gian, diệp mánh đại ca mở gian. Tù cổ mặt cười ửng đỏ, bất chi bất giác kéo tới mẫn cảm trọng tâm câu chuyện lên, may mà trầm mặc. Tiểu cô nương, một mình ngươi, ta và tù cổ mở gian, liền đúng như vậy. Có chuyện sao? Diệp mánh vô vô Sê-dê-na bả vai, no y đi hoa tiểu nói vong ai không nên, các ngươi là nam nữ ai, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể Sê-dê-na mặt đỏ giống như cà chua, hốt hoảng lắc đầu xua tay. Cái này có gì, đều quan hệ bạn trai bạn gái, ở chung rất bình thường. Diệp mánh khuôn mặt không chân thật đáng tin no y lấy, tủ cô ở một bên xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Ba ngày qua, Sê-dê-na cũng biết đến một sự thật. Thần tượng của mình tủ cổ tỷ tỷ, quả thực rất thích Diệp Mánh ca ca. Ánh mắt của nàng, cuối cùng sẽ dừng lại ở Diệp Mánh ca ca trên người, trong ánh mắt mang theo vô tận ôn không nhu. Sê-dê-na không biết như vậy ái rốt cuộc là làm sao tới, cảm giác, coi như thiên băng địa hãm, ngày tận thế đến, cũng chia cắt không ra hai người kia. Mang theo nho nhỏ ước ao, Sê-dê-na có chút không hiểu thất lạc. Chỉ là nàng từ nhỏ đã sợ quỷ. Cho nên một người một cái phòng thực sự ta có thể với các ngươi một cái phòng sao? Ta sợ bóng tối. Sê-dê-na cầu khẩn nói. Một câu nói, dạy đến rồi Diệp Mánh. Không sợ trời không sợ đất, y ngay cả cuồng hóa trăm vạn gạ cổm cũng không có sợ hãi Sê-dê-na. Dĩ nhiên sợ tối cái này giống như một cái đặc trùng hán tử thiết huyết phạ trích, có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá cuối cùng Sê-dê-na vẫn là quyết định một người một gian phòng. Có ít nhất hỏa hồ ly cùng nàng đương bọn họ đến xa la thành phố thời điểm, đã 9 giờ, tiếp đãi bọn họ lữ quán nhân viên công tác dĩ nhiên tại thành phố bên ngoài chờ, chuyên môn an bài xe taxi tới đón bọn họ. Đi, hoa mạng tiểu thuyết cái này phục vụ, thực sự là săn sóc ga, lương tâm lữ quán. Đi tới lữ quán lúc, tù cố lại phát hiện quán trọ này đã thay đổi răng rấp, ngày hôm trước trong tạp chí nguyên bản một khối hầu như đều muốn dỉ sắt lạn chiêu bài đã rực rỡ hẳn lên. Thanh sắc tường đá cũng chất phấn lên bạch sắt vôi, chiêu bài ở buổi tối trong gió nhẹ nhàng đung đưa, mặt trên chữ viết dạng là giáo huấn luyện sư nhà tù cổ cảm thấy kỳ quái, lẽ nào quán trọ này ở ngắn ngủi trong một hai ngày trùng tu môn đã sớm đẩy ra, bên trong một cái khôi ngô đại hán, đại khái chính là chỗ này. Bên trong lão bản, chạy mau đi ra, mắt thấy tới sinh ý, túi đầu không lưng, lại phải mấy người trong quán trọ người chạy đến tiếp đãi, nhìn qua nhiệt tình vô cùng. Diệp Mánh nhìn chung quanh, quán trọ bố trí rất sạch sẽ, chỉ là dường như sinh ý không tốt lắm, rộng rãi trong đại sảnh lại không người nào. Cái bàn kia còn có quầy hàng, đều là mới, nhìn qua thậm chí có sơn còn không có toàn bộ kiện, dường như bình thường cũng không có người nào sử dụng. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết cái kia khôi ngô lão bản mặc quần áo ngược lại là rất sạch sẽ, chớ nhìn hắn bắp thịt dường như cầu lòng chi chít, nhưng cô quay tít động ánh mắt lại tràn đầy khôn khéo. Hắn lập tức đem gian phòng phân phối cấp Diệp Mánh bọn họ, sau đó chuẩn bị bữa cơm đi. Diệp Mánh nhìn quán trọ này ngoại trừ lão bản kia cùng tiếp đãi bọn họ nữ công ăn ở viên ngoại, còn có một cái hỗ trợ kiển tạp vật thiên nhiên lớn, tựa hồ không có cái gì khác nhân viên công tác, mà chỉnh lý quét dọn thì là một con giáp hạ nhẫn con ít cùng yêu hỏa hồng hồ. Xin hỏi quán trọ này chỉ mấy người các ngươi sao không có mời những thứ khác nhân viên công tác? Diệp Mánh khẽ như mày, bình thường mà nói. Như loại này thành phố lớn lữ quán sinh ý hẳn là nối liền không dứt, không giúp được, chí ít cũng có 10 cái tả hữu nhân viên công tác. Cái kia Khôi Ngô lão bản liên tục gật đầu, giải thích, vị này tiên sinh, chúng ta cái này lữ quán có thể không sánh bằng trung tâm chợ đại tiểu điếm, nơi này là xa la thành phố vùng ngoại thành, đi ra ngoài 10 phút chính là hoang sơn dã lâm, ai nguyện ý lai chúng ta cái này à, cho nên sinh ý thảm đạm rồi. Diệp Mạnh gật đầu, rốt cuộc nhận đồng cái quan điểm này, bất quá nhìn một chút quét dọn giáp hạ nhẫn con ít cùng yêu hỏa hừng hồ, cười nói, bất quá lao bản tinh linh thật đúng là bồi dục không sai, bất luận là giáp hạ nhẫn con ít, còn là yêu hỏa hừng hồ, lực chiến đấu của bọn nó đều tương đương lợi hại, chỉ là dùng để làm việc vật thì thật là đáng tiếc. Lao bản liên tục nói là, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta tuổi trẻ thời điểm cũng là một giáo huấn luyện ra, đã tham gia cắt lốt liên minh, còn thu được tiền tám cường thực lực, chúng nó là ta ban đầu đồng bọn. Hiện tại già rồi, cũng không đường dài mạo hiểm tinh lực. Diệp Mạnh nở nụ cười một tiếng, gật đầu, sau đó cùng Tu Cổ, Sezena vào phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, Diệp Mạnh cùng Tu Cổ nằm ở trên giường ngủ, chỉ là Diệp Mạnh có chút tâm thần không yên, luôn là ngủ không được, hắn suy tư nửa ngày, nhưng không biết vì sao, liền dứt khoát nằm ở trên giường, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ cùng với chính mình sự tình. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, đen kịt trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập cùng tiếng hít thở, còn có Tu Cổ ôn hòa tiếng hít thở. Cứ như vậy vẫn mở to con mắt đến rồi sau nửa đêm, Diệp Mạnh mới dần dần địa sinh ra khỏi một tia nhàn nhạt thủ rũ, trở mình tử, đang muốn ngủ 077, đồng nhiên hắn đã từng sinh hoạt tại Bạch Ngân Núi, thính lực cực kỳ tốt, đồng nhiên chỉ nghe thấy mơ hồ truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Ken ken phảng phất là cái gì năm xưa mục địa mục đầu tế vi gãy thanh. Diệp Mạnh bị thanh âm này cả kinh, đồng nhiên cũng cảm giác được trong lòng sinh ra một tia bất an cùng cảnh giác đến, một tia nếu hữu nhược không sát khí đột nhiên hàng lâm. Bất ngờ xảy ra chuyện đỉnh đầu thượng thiên trần nhà trên xà nhà, một đạo hắc ảnh dường như dịch thể từ trong bóng tối nhỏ giọt xuống, một thanh hiện lên hàn mang lưới dao đột nhiên ngút trời mà dưới, hướng phía nằm trên giường Diệp Mạnh hung hăng đâm xuống tới. Áo nghĩa. Cự thần binh may là Diệp Mạnh đối với vẻ này đột nhiên xuất hiện sát khí có cảm ứng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thì dạng nhỉ tạ từ tinh linh cầu bên trong đi ra trong nháy mắt, một đạo xích diễm một dạng năng lượng áo giáp che ở Diệp Mạnh cùng Tu Cổ trước người. Con đạo kia kiếm phong để ở cự thần binh năng lượng trên khôi giáp, bị to lớn lực bắn ngược, nổ tung khí lãng đem bên trong căn phòng cái bản chấn được nát bấy, hàn quang như ngân thủy vậy văng đầy bóng tối gian phòng. Trên đỉnh đầu đạo hắc ảnh kia lập tức thối lui. Nguyên lai là ưu linh hệ cùng cương hệ tinh linh, kiên thuẫn kiếm quái canh thứ nhất đến, từ nơi này dương ra thủy chính là viết sẹn nổ rổ mỉ cùng phá hư chi ke nở bản kỳ cờ hờ cha nở dê, bất quá khi bên trong cải biến khá lớn, không muốn quấn quýt cùng nguyên tắc sai biệt.